Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đến cửa sau sòng bạc, cửa tòa nhà nửa mở ra, trong viện không ai, đại để là đều ở trong phòng. Quả nhiên, khi hai người đi vào, có người cách cửa sổ cùng hắn chào hỏi, Lư tiểu tử, tới tìm lão đại, đương nhiên là có cô nương làm việc này, là mọi người suy đoán. Sau đó vẫn luôn chưa thấy được động tĩnh gì, cũng liền buông xuống, hiện giờ tới xem, tựa hồ cũng không phải truyền thuyết. Tỷ, ngươi mau vào đi thôi, đừng chậm trễ lâu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lư Kiều Nguyệt vội vàng gật gật đầu, cũng bất chấp cảm thấy thẹn trước mặt đệ đệ gặp lén nam nhân. Đẩy ra cửa phòng đi vào. Rõ ràng trong lòng cũng muốn biết cô nương mà lão đại thích rốt cuộc bộ dáng ra sao. Đáng tiếc đối phương trên đầu mang mũ trùm đầu, chỉ có thể nhìn đến một đoạn cằm trắng nõn, nhưng vẫn là cố nén tránh ra. Lư Quảng Trí trong lòng vui vẻ, cứ như vậy hắn cũng không cần tìm lấy cớ đem Hồ Tam Thúc đi rồi. Ở trong lòng hắn, chuyện tỷ hắn cùng Tiến Tử Thúc hắn biết là được, người ngoài lại là không tiện biết. Rốt cuộc việc này quan hệ tới danh dự tỷ tỷ. Trong phòng ánh sáng có chút u ám, kín không kẽ hở, ẩn ẩn có thể ngửi được nam nhân trên người có mùi mồ hôi. Loại này hương vị này theo lý thuyết cũng không dễ ngửi. Lư Kiều Nguyệt lại là mặt ửng hồng lên, lúc này mới ý thức được đây là nơi hắn ở. Lư Quảng Trí cũng không biết hắn dẫn tỷ tỷ tới, mặt sau liền có một đám người không chịu cô đơn mà nghị luận lên. Ngày mùa đông, cũng không có việc gì làm, trừ bỏ khi bắt đầu làm việc, chính là nằm ở trên giường ngủ ngon, khó được có tin tức mới mẻ. Đám hán tử nhàm chán mỗi người đều tinh thần tỉnh táo lên. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, này gian phòng diện tích không lớn, trước mặt bày bàn bát tiên. Dưới cửa sổ là hai cái ghế, dựa tận cùng bên trong là cái giá giường, mặt trên treo mành trướng, trước giường bày hai cái chậu than, bên trong đang đốt than, đại để dùng chính là than tốt, cho nên cũng không có bổ hóng, cũng ngửi không thấy khí than. Trong phòng thực ấm áp, nhưng chính là bởi vì quá ấm áp, ngược lại làm người cảm thấy thực buồn. Tới chỗ Hàn Tiến ở, Hồ Tam đang ở nhà chính ngồi. Thấy Lư Quảng Trí đưa một cái cô nương tới, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Này đại để chính là cô nương mà lão đại thích kia. Chính là lại không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, đành cái khó ló cái khôn nói. Trí tiểu tử, ngươi tới xem lão đại, vừa vặn ngươi đã đến rồi. Giúp ta nhìn, ta đi nhà xí. Một bộ dáng thực gấp, Tiến Tử Thúc, Lư Kiều Nguyệt nhíu lại mi, kêu một tiếng, nàng giữa mày nhăn đến càng khẩn, trước đem áo choàng trên người cởi xuống dưới, đặt một bên, liền quay người đi mở cửa sổ, cũng không dám mở toàn bộ, dùng để thông gió. Tiếp theo nàng liền ra phòng, đi bên ngoài đối với Lư Quảng Trí nói, để hắn đi tìm cái chậu lấy chút nước nóng. Lại lấy một cái khăn sạch lại đây. Thấy đại tỷ đầy mặt ngưng trọng, Lư Quảng Trí cũng bất chấp hỏi nhiều, liền xoay người đi ra ngoài. Lư Quảng Trí thực mau trở về tới, thấy đại tỷ đầy mặt lo lắng nhìn Tiến Tử Thúc trên giường, không nhịn được hỏi, đại tỷ, nước tới, Tiến Tử Thúc bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Lư Kiều Nguyệt cũng minh bạch đạo lý này, chính là nhìn Hàn Tiến bị nóng đến cả mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, khó tránh khỏi liền giận chó đánh mèo. Nàng không dám tưởng tượng hôm nay nàng nếu là không có tới, hắn tiếp tục nóng lên như vậy sẽ thành cái dạng gì. Nàng qua lại đi thay đổi một cái khăn, cả người mới bình tĩnh lại. Mới vừa rồi người nọ có phải hay không còn quay về? Ta ở chỗ này có thể hay không có chút không thích đáng. Lúc này Lư Quảng Trí cũng ý thức được mới vừa rồi Hồ Tam Thúc vì cái gì đi vội vàng như vậy. Đại để chính là vì muốn cho bọn hắn không gian. Lư Quảng Chí gật gật đầu, liền đi lục tung tìm đệm chăn. Chờ chăn tìm tới, hai người cùng nhau thay đổi chăn cho Hàn Tiến. Lư Kiều Nguyệt ngại vì ngượng ngùng, chỉ là giúp đỡ Lư Quảng Chí trợ thủ, mí mắt liền nâng cũng chưa dám nâng. Thay đổi chăn xong, nàng lại để Lư Quảng Chí đi lấy chút rượu tới. Lư Quảng Chí cũng không nói thêm nữa, liền vội vàng làm cách chương.